Chàng rể siêu cấp, chương 1615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1615, có kẻ còn số ngàn tam thẻn như một kẻ thu gom phế liệu, cho dù à đồng nát sắt vụn gì, chỉ cần anh đã nhìn thấy thì việc đổi sẽ không bỏ qua. Thì à nhanh, trong tay Hàn Long cũng đã cầm đầy đô. Mắt thấy Hàn Tam Thiên vẫn còn tiếp tục thu nhặt, Hàn Long thật sự không nhịn được nói với Hàn Tam Thiên. Có vài thứ đã bị phá hủy rõ, không dùng được nữa đâu, không dùng được thì vứt lại đi. Ân Long hy vọng Hàn Tam Thiên có thể vứt bỏ mấy hử phế phẩm đi, nhưng sau khi Hàn Tam Thiên nghe nói vậy lại lắc đầu liên tục. Mặc dù bị phá hủy nhưng chất liệu cũng rất tốt, nói không chừng còn có thể dung luyện ra binh khí lợi hại, dù sao cũng không mất liên, nhặt hết đi. Hàn Tam Thiên nói, Ân Long mặt đây và cười khổ. Lúc này Hàn Tam Thiên giống như một kẻ cực kỳ tham tiên, không muốn có qua bất kỳ thứ gì. Bởi vì trận chiến thượng cổ kịch liệt, rất nhiều binh khi đầu bị tổn thương không cùng mức độ, có thể nói những thứ Hàn Tam Thiên nhặt gần như đều y uộc về loại rác dưới, nhưng trong mắt Hàn Tam Thiên, những thứ này vấn đầu là bảo bối. Bởi vì những thứ này cô ỏi nữa bên trên còn yêu ưu lại hơi thở của cường giả thượng cổ. Chỉ cần một điểm này, cho dù có tàn tạ tới mức nào, trong mắt Hàn Tam Thiên những vũ khí khác so ra cũng kém chúng. Sao không thấy kiếm ngọc mà Si Mộng nói đâu nhỉ? Bản thân Hàn Tam Thiên cũng sắp không cầm được nữa rồi, nhưng còn chưa tìm được ngọc kiếm mà Si Mộng muốn anh tìm, điều này khiến Hàn Tam Thiên hơi nóng này. Mặc dù bây giờ đã thu nhặt không ít thứ tốt, nhưng những thứ này có thể dùng được hay không vẫn là một ẩn số. Nếu như không tìm được ngọc kiếm mà Si Mộng muốn, dựa vào tính khi của người đàn bà này, Hàn Tam Thiên biết rất có thể mình sẽ chết trong tay nàng. Người có thể dùng thần lực của mình cảm ứng hoàn cảnh xung quanh không? Hàn Long hỏi Hàn Tam Thiên. Tìm kiếm không rõ mục tiêu nhất định là cực kỳ lãng phí thời gian, cho nên Hàn Long mới đưa ra kiến nghị như vậy với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cũng không biết có thể dùng được dưới hoàn cảnh này hay không, chỉ có thể thử nghiệm một chút. 055 UEZ, Z Yoga bản quyền 1511 AAN. Sau khi đưa tay đặt tất cả thần binh ở dưới chân, Hàn Tam Thiên bắt đầu vận dụng thần lực của mình, có điều bởi vì trên chiến trường tràn đầy các loại sức mạnh của cường giả thượng cổ, điều này khiến thần thức của anh một khi rời khỏi vòng bảo vệ lập tức sẽ bị đánh tán loạn. Sau mấy tân thử nghiệm, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ thở dài. Thần lực của ta ở trước mặt những sức mạnh này như con kiến gặp con voi ấy. Hàn Tam Thiên nói, Hàn Long cũng không thấy bất ngờ, dù sao Hàn Tam Thiên cũng chỉ có thần cảnh ở thế giới Hiên Viên mà thôi. Hơn nữa thần cảnh như vậy căn bản không được gọi là thần cảnh chân chính, đó chẳng qua tà định nghĩa của người ở thế giới Hiên Viên đối với loạt cảnh giới này. Giữa vũ trụ mênh mông, thật sự có thể được gọi tà thần cảnh, ngoài chân thần ở thế giới bát phương ra sợ rằng chỉ còn những cường giả thượng cổ đã chết này mà thôi. Xem ra chỉ có thể từ từ tìm tiếp, nếu như không tìm được kim ngọc chúng ta không thể rời đi. Hàn Long nơi, vấn đề này không cần Hàn Long nhắc nhở, bản thân KOEXQ15. Có LLTE còn SDNGLA và U4 son. Hàn Tam Thiên cũng hiểu rõ, không tìm được kim ngọc rời khỏi chiến trường thượng cổ, vậy chỉ còn một con đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi về phía trước không mục đích, trong quá trình đó Hàn Tam Thiên vẫn là nhìn thấy gì nhặt đó, hơn nửa đầu không để ý tới nó đã hát tới mức độ nào. Dùng lời của Hàn Tam Thiên nói thì cho dù hư hại nghiêm trọng cũng có thể làm nguyên liệu rèn lại lần nữa. Ở trong mắt Hàn Tam Thiên, vũ khí do dùng binh khí hư hại của cường giả thượng cổ để chế tạo lại chắc chắn cũng lợi hại hơn nhiều so với phàm vật ở thế gian. Ngay khi Hàn Tam Thiên tâm tình vui thích thu nhặt chiên y lợi phẩm trên chiến trường, từ phía xa truyền tới âm thanh phá vỡ yên lặng, đồng thời cũng khiến Hàn Tam Thiên và Hàn Long căng thẳng tới cực điểm. Các ngươi là ai? Rất hiển nhiên, đó là giọng nói của một người. Sau khi nghe thấy giọng nói này, Hàn Tam Thiên và Hàn Long gần như nhìn về phía đối tượng cùng một thúc. Bốn mắt chạm nhau, trong ánh mắt đầy vẻ không dám. EOEX KI, CO LLTE CON SDNGL VAC 4S SÂU DÂY. Tin, bọn họ không thế nào tin nói, ở chính giữa chiến trường thương cô này lại còn có người sống. Mà người còn có thể sống sót trong cuộc chiến thượng cổ hiển nhiên là kẻ lợi hại nhất trong số những cường giả thượng cổ này rồi. Làm sao đây? Hàn Tam Thiên hỏi Hàn Long. Hàn Long lắc đầu theo bản hàng, mặt không còn chút máu. Có thể làm gì? Phải làm gì? Gặp cường giả thượng cổ. Nếu đối phương muốn giết bọn họ, sợ rằng ngay cả cơ hội phản kháng bọn họ cũng không có. Các ngươi là ai? Giọng nói lại truyền tới một lần nữa, hơn nữa lần này nghiêm khắc hơn nhiều, rõ ràng còn mang theo chút tức giận, hiển nhiên là vì không được đáp lại. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, nói đúng sự thật. Chúng ta tới từ thế giới Hiên Viên, là một cường giả thượng cổ nhờ chúng tôi đến tìm một món đồ. muốn sống sót dưới tình huống này nhất định phải Uusa ZZ. Bị 2093 bản quyền 1511 ả Iaia cỏ thành thật khai báo, Hàn Tam Thiên cũng không dám nói lào, bởi vì một khi bị đối phương nhìn thấu, khó mà bảo toàn mạng nhỏ này được. Cường giả thượng cổ, đối phương biểu hiện ra về nghi hoặc dường như bắt ngò. Khi trên thế giới này còn có cường giả thượng cổ khác sống sót. Không sai, giọng điệu của Hàn Tam Thiên kiên định nói, bởi vì từ đầu tới cuối anh chưa từng hoài nghi thân phận của Si Mộng không phải cường giả thượng cổ thì làm sao có thể biết di tích chiến trường thượng cổ ở đâu? Làm sao có thể, ngoài ta ra không còn ai sống sót? Giọng nói càng ngày càng gần, xa xa có một bóng người dần dần xuất hiện bên trong phạm vi tầm mắt của Hàn Tam Thiên. Hơn nữa người nọ cũng không phải là đi tới, người nọ ngồi xếp bằng, dùng tư thế này bay lơ lửng cách mặt đất. Rất nhanh, người kia đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên, hiện ra vẻ già nua yếu ớt, tóc trắng đầy đầu và râu dài gần như đã khiến người khác không nhìn thấy tướng mạo thực sự của ông ta nữa. 055 UEZ, TF Yoga bản quyền 1511A1QI người Hàn Tam Thiên và Làn Long Dưng im như ương. Bởi vì đây là một vi cường giả thượng cổ, một y ơi một ông hợp giết bọn họ ngay cũng có khả năng. À không nói láo, nàng thật sự là cường giả thượng cổ, nếu không phải nàng nói cho ta biết cửa vào GCS chiến trường làm sao ta có thể tới nơi này được. Hàn Tam Thiên nói, lời này khiến người nọ nhíu mày nếu không phải ia người có hiểu biết về cuộc chiến thọng có đúng nga ia một ông thế nào biết cửa vào chiến trường. Hừng năm đó cuộc chiến thượng cổ diễn ra, kẻ sống sót chỉ có một mình lão mà thôi, điều này lão có thế một ẳng định chắc chắn, làm sao có thế còn người sống rời khỏi chiến trường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có biết kẻ đó tên là gì không? Người kia hỏi, Hàn Tam Thiên không dám chần chờ, vội vàng trả lời, Si Mộng Hàng nói nàng tên Ia Si Mộng, người nọ đột nhiên cười, dường như có một loại cảm giác bừng tỉnh hiểu ra. Sau đó, một thanh kiếm ngọc từ trên trời rơi xuống, rơi thẳng vào đỉnh đầu của người kia. Thấy cảnh này, Hàn Tam Thiên sợ kinh hồn táng đảm. Còn tướng ông ta bị những người khác công kích. Cho đến khi thấy kiếm ngọc lơ y ửng trên đầu người kia, Hẻm Tam Thiên mới biết đó là do chính ông ta làm ra. Thấy kiếm ngọc, Hàn Tam Thiên cũng biết đây là thư Si Mộng bảo anh tìm. Nàng bảo ngươi tới tìm thanh kiếm này đúng không? Người kia hỏi, không sai, thanh kiếm ngọc này là thứ nàng ta muốn, đây cũng là nguyên nhân tại sao nàng để ta tới chiến trường thượng cổ. M.U.S. dị, ý dốc bản quyền 1517 GG. U, cách chương.